chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, chương 648 Tam Sinh Tam Thế Người Yêu. Chương 648.648, Tam Sinh Tam Thế Người Yêu. Trần Thanh Thanh không thể hiểu được nói. Chúng ta gặp qua sao? Không có, có thể là đời trước gặp qua đi. Đời trước, người đều có kiếp trước kiếp này. Còn có kiếp sau đâu? Người như thế nào biết? Không biết à, dù sao mọi người đều nói như vậy, ha ha. Chạy nhanh ngủ đi, người không có chết quá một lần. Là sẽ không biết sau khi chết đều làm gì đi ân. Ta đây ngủ đi, ngoan tương đương. Thượng quan Nguyệt Nhi mắt trông mong nói. Các ngươi đều ngủ, ta đây đâu, ngươi cũng ngủ à, nhưng ta ngủ không được thượng quan Nguyệt Nhi. Ni ma như vậy ái tìm đường chết người. Ngươi cư nhiên như vậy sợ chết. Cũng thật là tuyệt tìm đường chết cũng sẽ không chết. Được rồi à, chạy nhanh ngủ, ngươi ở như vậy đi xuống. Ngày mai không chết thành, đêm nay liền trước đem chính mình cấp hù chết, vậy được rồi. Người ôm ta ngủ, ta sợ hãi, tới, ta ôm hai người các ngươi ngủ, đều đừng sợ, chết kỳ thật cũng không nhiều đáng sợ. Chỉ là nói, đương nhiên không đáng sợ, không trải qua cái loại này sinh tử một đường thời khắc. Ai có thể biết sợ hãi đâu, hết thảy đều chờ ngày mai lại xem đi, chỉ chốc lát sau. Trần Thanh Thanh liền dẫn đầu tiến vào ngủ say, có Tư Đồ Phong ở. Nàng tùy thời tùy khắc đều có thể làm được an tâm, cảm giác hắn chính là nàng thiên. Có thể vì nàng khởi động hết thảy, đêm nay, nàng làm một giấc mộng, nàng bị cung thượng quan Nguyệt Nhi bị người bắt cóc. Uy hiếp Tư Đồ Phong cùng Diệp Tu bọn họ, chung quanh vây quanh rất nhiều người. Thấy không rõ, nàng chỉ biết, ở thời khắc mấu chốt. Nàng cùng thượng quan Nguyệt Nhi sắp bị giết chết, những người đó vì Tư Đồ Phong bọn họ. Chỉ có thể sống một cái, làm cho bọn họ làm ra lựa chọn tới, nhưng cuối cùng Tư Đồ Phong tuyển lại là thượng quan Nguyệt. Nhi, mẹ cái trứng, nàng trực tiếp đau lòng khóc tỉnh anh. Tư Đồ Phong cư nhiên không cứu nàng, vì huynh đệ tình nghĩa. Vẫn là, cảm thấy nàng sẽ không chết, còn có hậu tục. Nàng trợn tròn mắt, nhìn trần nhà, đáy lòng một mảnh mê mang, khóe mắt còn có ở cảnh trong mơ cái loại này tuyệt vọng nước mắt chảy. Xuống, đột nhiên, bên tai vang lên một đạo thanh âm nói. Tỷ, ngươi làm sao vậy? Ách, không có việc gì, làm cái ác mộng thôi. À âm ngươi còn chưa ngủ. Không, ngủ không được, ta có chút lo lắng mộ tư ca ca, đừng sợ. Bọn họ huynh đệ mấy cái đều ở bên nhau đâu. Cái gọi là huynh đệ đồng lòng, tát biển đông cũng cạn, nhưng ngươi liền không sợ hãi sao? Ngày mai có khả năng ngươi sẽ chết. Kỳ quái, ta thật sự một chút đều không sợ hãi. Chỉ là đau lòng cảnh trong mơ Tư Đồ Phong vì cái gì không cứu nàng, tỷ. Ngươi quả thực là cái thân nhân. So một cái khác tỷ tố chất tâm lý khá hơn nhiều. Ngươi xem nàng đều mau hù chết, là người đều sẽ sợ chết. Bình thường, nhưng tỷ ngươi cũng là người a. Khụ, khả năng bởi vì ta đời trước là cái thân, xuống dưới độ kiếp, cho nên lòng ta lý tố chất mới như vậy cường đại, à âm khóe miệng trừ. Chưa thấy qua da mặt như vậy hậu, mệt còn lớn lên như vậy mỹ đâu. Nhưng ngoài miệng lại nói, tỷ ngươi như vậy mỹ, không chừng thật là tiên nữ hạ phàm đâu. Khụ, mau ngủ, tỷ khoác lác đâu. Nga, tỷ ngươi thật không tin kiếp sau kiếp này sao? Không tin, ngươi gặp qua có lệ trí người không? Tư Đồ Phong chính là a. Truyền thuyết, có lệ trí người, là bởi vì kiếp trước chết thời điểm, ái nhân ôm hắn khóc thút thít khi, nước mắt nhỏ giọt ở trên mặt, sở hình thành ấn ký. Lấy làm tam sinh lúc sau, gặp lại chi dùng, một khi có lệ trí người, gặp được mệnh trung chú định người kia. Bọn họ liền sẽ cả đời đều không xa rời nhau, thẳng đến lẫn nhau thể xác và tinh thần mất đi, mà hắn cũng sẽ vì đối phương hoàn lại tiền sinh. Nước mắt, lệ trí, đó là tam sinh thạch trên có khắc hạ ấn ký, liền chuyển thế đều mặt không xong dấu vết còn có một loại cách nói. Có lệ trí người chú định sẽ hạnh phúc, bởi vì cùng hắn làm bạn ước hẹn tam sinh tam thế người. Nhất định là hạnh phúc, Trần Thanh Thanh trực tiếp nghe được mê mẩn, bởi vì Tư Đồ Phong liền có một viên thực rõ ràng lệ trí a. Chẳng lẽ thật sự có kiếp trước kiếp này? Nếu bằng không này một đời nàng như thế nào sẽ cùng hắn như vậy có duyên? Hắn sinh trưởng ở Vân Thành, chính mình rời nhà trốn đi, không đi địa phương khác, liền cố tình đi nơi đó, tuy rằng là bởi vì cha mẹ nguyên nhân. Nhưng ai lại nói được chuẩn có phải hay không vận mệnh chú định bị lôi kéo đi nơi đó. Còn vừa đi liền gặp hắn, bị hắn cưỡng hôn bắt đầu có liên quan, đến sau lại những cái đó yêu nhau quá trình. Lại là như vậy tự nhiên mà vậy, chẳng lẽ, nàng cùng Tư Đồ Phong đã từng có đời trước, nì mà ngẫm lại liền cảm thấy cẩu huyết hảo sao. Mà A Âm hỏi cái này chút. Hoàn toàn là bởi vì tổ tiên cái kia tiên đoán có thần tiên hạ phàm độ kiếp tổ tông đã từng nói qua. Cái kia thần tiên khóe mắt bị hắn ở tam sinh thạch thượng. Gieo một quả ấn ký, người như vậy, cần thiết đi lên tam sinh tam thế, tình yêu mới có thể viên mãn, cùng hắn người yêu. Chân chính đi đến cùng nhau, cũng không phải chỉ hỏi Trần Thanh Thanh. Nàng gặp được ai đều sẽ thói quen tính hỏi thượng một câu, khi còn nhỏ cũng hỏi qua Mộ Ngôn, hắn nói. Chưa thấy qua, sau lại trưởng thành, nàng lại hỏi một lần, Mộ Ngôn hỏi nàng vì cái gì tổng hỏi cái này, nàng nói giỡn nói bởi vì đó là. Nàng kiếp trước người yêu a, Mộ Ngôn liền hắc mặt nói. Chưa thấy qua, ha ha, bộ dáng quả thực thú vị cực kỳ, nàng không có việc gì liền thích trêu đùa hắn, tỉ tỉ. Người gặp qua sao? Nàng bỗng nhiên lại một lần hỏi, gặp qua wow. Thật sự à, hỏi nhiều năm như vậy người. Rốt cuộc có người trả lời nàng. Gặp qua, nàng kích động mà trực tiếp từ trên giường ngồi dậy, Trần Thanh Thanh buồn cười nói. Người kích động như vậy làm gì nha? Tỷ tỷ ngươi mau nói cho ta biết, hắn hiện tại ở đâu? Ách, cùng ngươi Mộ Tư ở bên nhau đâu? Khụ khụ, sao có thể? Mộ Tư ca ca nói chưa thấy qua a. Ngoặc kép, Mộ Tư làm gì nói như vậy? Hắn cùng Tư Đồ Phong chính là nhiều năm huynh đệ a. Nhận thức đến so với chính mình còn sớm hảo sao? Vì sao nói chưa thấy qua đâu? Tỷ tỷ, người nói nhanh lên, hắn là ai? Ở nơi đó, tên gọi là gì? Ách, người như vậy để ý này đó làm gì nha? Ta lạc cái đi, người không phải ở mơ ước ta bạn trai đi. Ta chính là cảm thấy hứng thú sao? Tỷ tỷ ngươi mau nói cho ta biết khụ khụ. Ta nói ra, ngươi nhưng ngàn vạn đừng thất vọng a. Sẽ không, ta chỉ biết càng thêm chờ mong. Hắn kêu Tư Đồ Phong. Hiện tại cùng ngươi Mộ Tư ca ca bọn họ ở bên nhau. Sau đó, khụ khụ, hắn là ta bạn trai, dứt lời A Âm trực tiếp trợn tròn mắt ta là cái đi tên có một cái phong tự còn. Có lệ trí kia khẳng định là tiên đoán chung vị kia thần tiên không thể nghi ngờ cư nhiên thật sự. Tồn tại a, không còn có cái gì. So dự ngôn sư xác nhận chính mình tiên đoán sự tình là chân thật sự tình càng làm cho dự ngôn sư. Nhóm vui vẻ sự tình, nàng trực tiếp hưng phấn nói. Tỷ tỷ, hắn thật là ngươi bạn trai a. Ân, vậy ngươi khẳng định là cùng hắn ước định tốt. Tam sinh tam thế người yêu. Khụ khụ, tiểu nha đầu đừng tin này đó. Những cái đó đều là trong tiểu thuyết viết ra tới gạt người, sao có thể không tin đâu. Tiên đoán đều linh nghiệm à. Tỷ tỷ, nếu hắn thật là ngươi bạn trai, vậy ngươi không cần lo lắng. Ngươi khẳng định sẽ không chết. Hết chương.